Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 101, Hạ Phẩm Linh Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Thanh đưa tinh thần lực vào bên trong túi không gian của Từ Thiếu Đông. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy cũng như dùng lấy ra bên ngoài chính là Uẩn Khí Đan. Đây là đan dược chỉ dành riêng cho yêu sĩ cảnh giới tu luyện. Lấy hắn hiện tại yêu giả cảnh giới, còn là bị trọng thương, dùng nó chắc chắn là phải chết không nghi ngờ. Hiện tại trong túi không gian của hắn cũng là có một số Uẩn Khí Đan lấy được từ Trần Nhật. Hắn là chất qua một bên chứ không dùng để làm cái gì. Linh Ảnh Kiếm Pháp. Tiếp theo hắn nhìn lấy ra đến là Linh Ảnh Kiếm Pháp. Đây là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ rất lợi hại. Chính là môn kiếm pháp Từ Thiếu Đông sử dụng không lâu trước đây để đối phó với hắn cũng như Thạch Dực Nghĩ. Uy lực như thế nào thì hắn cũng đã tận mắt chứng kiến. Theo hắn thấy bộ yêu kỹ này chỉ kém Giao Ảnh Kiếm Pháp của hắn hiện tại đôi chút. Còn tại trong hàng nhị giai hạ phẩm yêu kỹ cũng có thể được xếp vào hàng nhất lưu. Thứ này hiện tại hắn cũng không thể nào dùng được. Nhưng cũng không phải nói nó vô dụng. Chờ đến khi hắn gom thêm 7 bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ kiếm pháp nữa, liền có thể đem nó dung hợp thành một bộ nhị giai trung phẩm yêu kỹ lợi hại. Nhưng tạm thời đem nó bỏ qua một bên cái đã. 100.000 đồng vàng chi phiếu. Trần Vân Thanh lấy tiếp ra một xếp giày cộm chi phiếu. Hắn không khỏi cảm thán làm nghề sát thủ này quá nhanh phát tài. Để có được 100.000 đồng vàng như thế này, không biết Trần Vân Thanh hắn phải ngao ra bao nhiêu viên bồi khí đan thì mới được đây. Như có cơ hội mà nói, sau này đi theo sát thủ chức nghiệp này cũng không phải là không thể. Y phục, một đống nhị giai linh dược, như thế nào lại không có thứ ta cần là trị thương đan dược loại hình. Sau khi di chuyển một đống đồ từ bên trong túi không gian của Từ Thiếu Đông đi ra bên ngoài hết, Trần Vân Thanh nhìn lên trời, không khỏi thầm than một tiếng, cực kỳ là thất vọng. Những thứ bên trong túi không gian của Từ Thiếu Đông, không phải là nhị giai đan dược thì cũng là vật dụng ngoài thân. Những thứ này đối với lại Trần Vân Thanh hắn hiện tại không có chỗ dùng. Hắn hy vọng làm sao bên trong túi không gian của Từ Thiếu Đông có một viên nhị giai trị thương đan dược. Hay chỉ ít cũng giống như là Diệu Hoàn Đan cấp một đan dược cũng là được rồi. Nghĩ đến không lâu trước đây Từ Thiếu Đông còn là dùng một viên hồi khí đan để sử dụng. Chắc những thủ đoạn bảo mệnh khác như trị thương đan dược cũng sẽ không có thiếu. Có điều lần này hắn liền là thất vọng toàn tập rồi. Bên trong túi không gian có rất nhiều tài nguyên là không có sai. Nhưng mà không hề có trị thương đan dược như hắn cần. Tình cảnh hiện tại, nếu mà không có trị thương đan dược, muốn dùng tự thân khôi phục lại thương thế, không biết là đến ngày tháng năm nào. Đó là chưa tính đến chuyện giữa đường còn gặp biến cố gì khác nữa đây. Thực ra Trần Vân Thanh có chút trách oan cho Từ Thiếu Đông rồi. Nhị giai trị thương đan dược giá cả cao hơn bình thường đan dược rất nhiều. Nhất là những viên cao cấp trị thương đan dược, càng là hiếm thấy, bình thường có tiền cũng chưa chắc là mua được. Từ Thiếu Đông phải dùng đến không ít quan hệ mới có mua được 3 viên hối thương đan. Nhưng trong trận chiến vừa rồi với lại Thạch Dực Nghĩ Thú, hắn đã dùng hết nó cùng với lại hồi khí đan rồi còn đâu. Nếu Từ Thiếu Đông còn những loại đan dược thế này, nghĩ chắc cũng sẽ không có bị Trần Vân Thanh nhân lúc lâm nguy diệt sát đi như thế này. Ân, chiếc hộp kia, Trần Vân Thanh định thần nhìn một chiếc hộp vuông bằng gỗ bình thường cách mình không xa cố gắng nắm lấy. Ánh mắt khá là nghi hoặc. Nói hắn chú ý đến chiếc hộp gỗ này, chi bằng nói thần bí ngọc bài hắn đeo trên cổ có hứng thú với lại chiếc hộp gỗ này thì đúng hơn. Vừa rồi đang khi hắn tuyệt vọng chuẩn bị bò đến một nơi tạm thời trú ẩn để khôi phục từ thương thế, chính là thần bí ngọc bài này truyền đến cho hắn ý niệm muốn cắn nuốt đồ vật chiếc hộp bên trong, nên là hắn không thể không để ý cho được. Nhìn lại chiếc hộp gỗ hắn thấy chỉ là bằng một chất gỗ bình thường, cũng không có quý hiếm gì lắm, cũng là không có họa tiết gì đáng chú ý cho lắm. Trần Vân Thanh không có cho là nó cũng là một cái bảo vật giống như là chiếc hộp gỗ tại địa cầu nơi trước đây mà cái thần bí ngọc bài này cắn nuốt. Khi hắn bị diệt rồi đi đến nơi đây, linh thạch, Thì ra là như vậy. Trần Vân Thanh đưa nguyên chiếc hộp đến gần thần bí ngọc bài. Nhưng nó chẳng thèm quan tâm. Hắn biết suy đoán của mình là đúng. Cái hộp gỗ này chỉ là rất bình thường một cái hộp. Không có gì đặc sắc. Rất nhiều khả năng thứ mà thần bí ngọc bài cần chính là đồ vật bên trong. Sau khi đem nó mở ra, hắn liền là hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Linh thạch, đây là Nam Hoang chi địa thế giới tu luyện giả cần thiết nhất tài nguyên một trong. Bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí rất là thuần khiết. Là yêu sĩ cảnh giới trở lên sử dụng tu luyện tăng trưởng thực lực bản thân. Ngoài ra còn linh thạch còn là dùng cho vận hành trận pháp, phi hành yêu binh, truyền tống trận, VV các loại. Có thể nói linh thạch chính là nguồn tài nguyên chính của yêu thần thế giới. Tầm quan trọng của nó là không hề kém gì lương thực. Dầu mỏ của địa cầu bên kia đều là những loại tài nguyên khó có thể thay thế. Những viên linh thạch trong tay của ta là hạ phẩm linh thạch. Trần Vân Thanh có chút trầm tư lên tiếng. Linh thạch tại Nam Hoang chi địa này cũng là có phân ra hai cái cấp bậc. Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch. Trong đó hạ phẩm linh thạch là cấp bậc thấp nhất, cũng là thông dụng nhất. Như trong tay của Trần Vân Thanh hắn đám này hạ phẩm linh thạch một dạng. Trong khi đó trung phẩm linh thạch chính là cấp bậc cao hơn. Truyền nó dùng cho tu luyện giả từ yêu tông trở lên sử dụng. Nam Hoang kỳ thư có ghi lại. Tại Nam Hoang chi địa nơi này còn có một loại linh thạch phẩm cấp cao hơn trung phẩm linh thạch. Thế gian người tu luyện gọi nó là thượng phẩm linh thạch. Nhưng loại này linh thạch đã từ lâu lắm rồi không có xuất hiện qua tại Nam Hoang chi địa. Rất lâu trước đây khi Nam Hoang chi địa còn vào thời kỳ tu hành thịnh thế, có yêu giả còn có thể trông thấy được nó. Nhưng giờ đây, nó là đã tuyệt tích từ lâu. Đừng nói là thượng phẩm linh thạch, ngay cả trung phẩm linh thạch, Nam Hoang chi địa cũng không hề thấy xuất hiện rộng rãi. Nó chỉ là tài nguyên dành cho các đại yêu tông trở lên cường giả bí mật giao dịch qua lại. Nam Hoang kỳ thư có ghi lại, kể từ thời đại Lạc Hoàng bệ hạ xuất hiện, Nam Hoang chi địa có xuất hiện qua thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà sau khi Lạc Hoàng bệ hạ không hiểu nguyên nhân biến mất, thượng phẩm linh thạch cũng không hề xuất hiện qua lần nào nữa. Truyền là tại bên kia Nam Hoang chi địa thế giới từng có xuất hiện qua thượng phẩm linh thạch. Đáng tiếc con đường từ Nam Hoang chi địa đi đến thế giới bên ngoài không hiểu vì nguyên nhân gì đã biến mất từ cách đây cả mấy ngàn năm trước. Muốn rời khỏi Nam Hoang chi địa nơi này là vô cùng khó khăn. Chính vì như thế, nên tại Nam Hoang chi địa mấy ngàn năm trở lại đây các tu luyện giả chứng kiến linh thạch cấp bậc cao nhất cũng chỉ là trung phẩm. Số lượng mỏ khoáng cũng không nhiều lắm, còn là rơi vào trong tay các đại thế lực lớn cùng cường giả nắm giữ. Tất cả linh thạch sử dụng hiện tại, đại đa số đều là hạ phẩm linh thạch cả. Xoẹt, xoẹt, đang khi Trần Vân Thanh nhớ lại sự tích về linh thạch một chuyện. Thần bí ngọc bài cũng liền là không có nghe Trần Vân Thanh ý nghĩ nữa. Phát ra một loại hấp lực, đem trên dưới hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch bên trong chiếc hộp kia cắn nuốt. Không thể không nói hạ phẩm linh thạch đúng là rất thần diệu. Nó đối với lại thần bí ngọc bài có công dụng rất lớn. Sau khi nuốt xong hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch, nó là đã từ màu xám ngoét không có một tia sinh khí liền là khôi phục một chút ít màu xanh nhạt. Tuy là không được nhiều, nhưng đem so ra với lại thời điểm trước đây khi nuốt phỉ thúy đế vương ngọc, màu xanh của nó gấp đôi có hơn. Đương nhiên năng lượng bên trong của nó cũng là nhiều hơn thời điểm nuốt đám phỉ thúy đế vương ngọc kia rất nhiều. Thật sự là mang cho ta quá nhiều kinh hỉ. Có điều, Trần Vân Thanh nhìn thần bí ngọc bài thay đổi, liền là vô cùng vui mừng. Hắn trong lòng biết được thần bí ngọc bài này rất là thích ăn linh thạch loại này. Sau này hắn không cần phải dùng đến các loại ngọc thạch khác vẫn là có thể. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.